Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bố mẹ tới đây thế này, nếu mọi người đều có mặt đông đủ, vậy thì chúng ta cùng nói chuyện luôn đi. Bố, mẹ, đây vốn là việc riêng giữa con và Vân Anh. Chúng con không thể sống tiếp với nhau được nữa. Con hy vọng có thể chia tay trong hòa bình. Trần An, anh đừng tưởng giấu được tôi cái chuyện anh có đàn bà bên ngoài. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không để các người được như ý đâu. Còn đàn bà đó muốn thay thế vị trí của tôi ư? Đừng hòng. Sau khi qua lại to tiếng không đi tới kết cục vấn đề, Trần An không muốn kiếm chuyện, lái xe ra khỏi nhà, đi thẳng đến Royal. Anh biết chấm dứt cuộc hôn nhân này, anh sẽ mất đi trợ lực lớn từ nhà vợ. Tuy nhiên, bản thân anh cũng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng khi đưa ra quyết định này. Anh tin một người đàn ông lâu năm trong thương trường như bố vợ anh hiểu rõ điều này hơn ai hết. Khoảng thời gian gần đây, trong khách sạn rộ lên tin đồn Trần An đã ly hôn. Tất cả đều bắt nguồn từ câu chuyện phiếm của anh bảo vệ. Dạo này giám đốc toàn ở lại khách sạn thôi, mà cho dù có về thì cũng không đi theo hướng nhà anh ấy. Hơn nữa, anh ấy còn tháo cả nhẫn cưới rồi. Mọi người xôn xao bàn tán, nhân vật nam chính lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, không một ai dám khẳng định chắc chắn về thông tin này. Sắp hết giờ làm, Hà Phương đến chỗ Trần An nộp báo cáo công việc. Lúc cô bước vào, anh đang nghe điện thoại, hình như là muốn tìm nhà. Hà Phương vờ như không nghe thấy gì, đặt báo cáo xuống rồi rời đi. Nhưng cô còn chưa kịp xoay người đi, đã bị lời nói của Trần An làm dừng bước. Đúng là tôi đã ly hôn rồi. Hà Phương không phát biểu ý kiến, cô vội cáo lui. Việc anh ta ly hôn hay không, xưa nay vốn không có liên quan đến cô. Giám đốc, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài. Trần An gật đầu, thoáng mỉm cười. Hiện tại, anh đã đủ tư cách theo đuổi cô. Mặc kệ những người xung quanh không ngừng xì xầm về Trần An, Hà Phương chỉ suy nghĩ về kỳ thăng chức sắp tới. Nghĩ tới tương lai sáng lạn trước mắt, cô hăng say làm việc quên cả giờ giấc. Tâm trạng phấn khích một cách lạ thường. Cô đã nỗ lực hết mình, giờ cũng là lúc nên được đền đáp. Thế nhưng, ông trời thật biết cách phụ lòng người. Hà Phương không thể ngờ được rằng công sức của cô lại bị hủy hoại hoàn toàn trong tay một người phụ nữ chẳng có chút quan hệ với mình. Sáng nay, khi bước đến khách sạn, ánh mắt mọi người nhìn cô đã có chút dị thường. Khi cô đi vào phòng mình, Tiểu Úc đã lại gần báo tin dữ. Trên trang tạp chí lớn, hình ảnh cô với Trần An trong quán cà phê nào đó rất hoành tráng trên trang nhất với cái tít giật gân. Giám đốc bỏ vợ đi theo nhân tình. Gia đình tan nát chỉ vì kẻ thứ ba luôn là đề tài yêu thích của các bà nội trợ. Ai cũng hăng máu bảo vệ người vợ bị hại, chùi rửa con tiện nhân tiểu tam. Chỉ có ảnh làm bằng chứng lại cộng thêm giọng văn sinh động của các nhổn làm viên. Chẳng có ai tin Hà Phương không phải là kẻ thứ ba. Cô thật sự sốc. Trần An gọi điện cho cô, nói anh ta sẽ giải quyết. Thời gian này tốt nhất cô nên ở nhà tránh xuất hiện. Đúng là chuyện vô bổ thời nào cũng có. Cô đâu có ngu xuẩn mà phải lẩn tránh. Cây ngay không sợ chết đứng. Cô thẳng thừng nói với Trần An, cô sẽ tiếp tục công việc. Cái tin đồn thành sự thật, ai cũng muốn tin. Gần đây trở thành nhân vật chính nên cô lĩnh hội được không ít kinh nghiệm. Những người quen biết cô lâu dần lại tin tưởng cô. Họ thấy cô vẫn đi làm bình thường nên không nhắc đến nữa. Một số kẻ khác thì lật lọng hoàn toàn, chửi cô mặt dày. Một số kẻ đáng ghét hơn còn ngồi lê đôi mách, thậm chí còn chửi xéo trước mặt cô. Quả nhiên, chỉ khi hoạn nạn mới thấy rõ ai là bạn. Cứ tưởng chuyện sẽ lắng xuống, nhưng cuộc đời đâu ai tránh được chữ ngờ. Khi nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm, Hà Phương thật muốn chửi thề. Cô nhớ lại buổi chiều ấy, khi cô đang bước vào sảnh chính của Royal, thì một người phụ nữ sang trọng, xinh đẹp bước đến vung tay tát cô một cái. Còn chưa kịp hoàn hồn thì hai chiếc gậy sắt ở đâu vung đến lưng và chân cô với tốc độ cực lớn. Cô còn không kịp nghe thấy tiếng chửi rủa. Con đàn bà thối tha, cướp chồng người khác, chó má và hàng chục cụm từ đồng nghĩa khác, cộng với những tiếng hét thất thanh. Hà Phương trực tiếp liệm đi. Tỉnh lại, cô đã ở đây. bệnh viện trung tâm thành phố, một chân treo lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net